Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 135, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu hỏi Triệu Hiểu Phi, những người đó làm việc thế nào rồi? Nếu không ổn, chúng ta sẽ đổi người khác. Chị Tiểu Phi, em thuê người về để giúp chị làm việc chứ không phải để chị phải chịu ấm ức đâu. Chị không bị bắt nạt, bọn họ còn rất hiền lành. Nghe Ôn Độ nói, trong lòng Triệu Hiểu Phi tràn đầy cảm động. Ôn Độ dặn dò chị ấy, nếu thật sự có vấn đề gì thì nhất định phải nói với em. Triệu Hiểu Phi cảm thấy Ôn Độ còn tỉ mỉ hơn cả em trai mình. Chị ấy nghe những lời quan tâm này, khóe miệng không ngừng nở nụ cười. Ôn Độ còn rất nhiều việc phải làm. Cậu nói xong đi thẳng lên tầng. Cùng lúc đó, tại nông trường Hồng Tinh, thấy năm mới sắp đến rồi, nhà nhà đều bắt đầu chuẩn bị viết câu đối dán câu đối. Bà Ôn vốn không biết nhiều chữ, nhưng lại nuôi dạy các con rất tốt. Những năm trước, câu đối trong nhà đều do Ôn Thiều Ngọc viết. Năm nay cũng không ngoại lệ. Hàng xóm láng giềng đều đến tìm Ôn Thiều Ngọc, nhờ hắn viết giúp vài cặp câu đối và vài chữ. Phúc, hợp tác cùng tiêu xã có bán giấy đỏ. Mấy xu là có đủ, nhưng giấy đỏ này phải tự cắt. Có người không giỏi việc này, sợ cắt hỏng nên mang đến nhờ Ôn Thiều Ngọc cắt giúp. Bà Ôn lực hàng xóm láng giềng nịnh nọt hết lời. Ôn Oanh thì ngồi trên giường giúp đỡ. Bây giờ thì chẳng ai còn dám chế giễu bà Ôn nữa. Trước kia, mọi người thường nói sau lưng bà rằng bà mệnh khổ, khắc chồng khắc con, lại còn hại cả các cháu. Cháu trai mới chỉ 12 tuổi đã phải đi làm, cháu gái còn đáng buồn hơn, là một đứa ngốc, suýt chút nữa bị bọn buôn người bắt đi. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác, cháu trai đi làm ở xa đã gửi tiền về cho gia đình. Trong thôn có người làm ở bưu điện, nghe nói Ôn Độ gửi về nhà 500 đồng. Tin này lan nhanh như cánh gà, cả mấy thôn xung quanh đều biết. Còn cháu gái ngốc nghếch Ôn Oanh thì lại đạt điểm cao nhất trong lớp. Nhiều người ham tiền, đến nịnh nọt bà Ôn. Chị ơi, cháu trai nhà chị hiện giờ làm việc ở đâu vậy? Tôi nghe nói mới đi làm có mấy tháng mà đã gửi về nhà được 500 đồng rồi đấy hả? Bà Ôn rất vui, nhưng khi nghe người ta hỏi như vậy thì biết ngay là bọn họ đến để làm gì. Bà cũng không biết cháu trai làm gì ở miền Nam. Chỉ nói, nếu tôi nói tôi không biết, chắc chắn bà sẽ mắng tôi trong lòng, cho rằng tôi không muốn nói cho bà biết, nhưng tôi thật sự không biết. Nếu bà không tin, tôi có thể cho bà xem thư của cháu trai tôi. Nhiều người không tin lời bà nói, muốn xem thư, nhưng trong thời đại này, mọi người đều coi trọng thể diện nên không ai dám mở miệng. Cuối cùng, khi Ôn Thiều Ngọc viết xong tất cả các câu đối thì trời đã gần tối. Người vừa đi, bà Ôn nức giận mắng mỏ. Đám người này đều chẳng ra gì. Bình thường sao không thấy bọn họ đến? Chẳng qua là thấy tiểu độ nhà chúng ta kiếm được tiền, nên mới mặt dày tới đây xin xỏ chút lợi lộc. Cũng không tự nhìn lại xem bọn họ là cái loại người gì. Mấy đứa con siêng ăn lười làm nhà bọn họ có thể so sánh được với tiểu độ nhà chúng ta sao? Ra ngoài cũng chẳng kiếm được đồng nào, có khi còn bị người ta đánh cho một trận, cho nên người ta mới nói không thể chiều chuộng trẻ con. Bà Ôn nói đến đây thì càng thêm kích động. Ở cửa, Ôn Thiều Ngọc nghe thấy mẹ hắn nói câu cuối cùng, lập tức tiếp lời, mẹ đang rút kinh nghiệm từ con đấy à? Cả căn nhà lập tức yên lặng. Bà Ôn vơ lấy cây củi đốt ném về phía Ôn Thiều Ngọc. Cách chương.